Sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo trung tâm nằm trên tinh cầu Pa, là một hòn đảo nổi trên biển Azure. Tinh cầu này hoàn toàn là biển, nước biển và bầu trời phân chia rõ ràng. Ngoài ra còn có vô số hòn đảo nổi nhỏ nằm rải rác trên mặt biển. Đột nhiên, một bóng đen bao phủ lên bầu trời trong xanh. Một chiếc tàu bay khổng lồ đang tiến gần đến hòn đảo nổi gần đảo trung tâm để chuẩn bị hạ cánh. Khi tầm nhìn mặt đất dần rõ ràng, mọi người mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đang chờ đợi tại điểm dừng. Vực chủ thực sự đã đến sao? Một vài tướng lĩnh đã nhận được tin tức từ sớm, nghe nói về việc vực chủ yêu thương người mới như thế nào, không khỏi nhìn nhau với vẻ mặt khó coi. Nếu vực chủ đã đích thân đến, thì Sơ Bạch sẽ không còn được yêu thích trong một sớm một chiều. Nếu về mách tội bọn họ thì e rằng sẽ gặp rắc rối. Lúc này, Di Tư cũng đẩy Sơ Bạch ra. Vết thương trên người không được điều trị kịp thời khiến sắc mặt chàng trai hơi nhợt nhạt, dưới ánh nắng rực rỡ của tinh vực Pa, gò má cậu hơi hốc hác, càng làm nổi bật vẻ yếu ớt. Thượng tướng, Duy phêu vào những vị tướng có chức vụ cao hơn cậu ta. Mấy vị tướng lĩnh phớt lờ cậu ta, họ đều là những người tinh danh, sau khi nắm rõ tình hình, họ nhanh chóng thay đổi thái độ. Cậu Sơ Bạch, những ngày qua vì thiếu nguồn lực y tế, cậu đã vất vả rồi. Họ nói một cách cung kính và quan tâm, nhưng cũng không quên lấp liếm lỗ hồng. Không cung cấp dịch vụ y tế kịp thời, chỉ cần họ khăng khăng rằng nguồn lực y tế không đủ, vực chủ cũng sẽ không trách tội họ. Nói xong, ông ta lặng lẽ chờ đợi Sơ Bạch tỏ ra tức giận và khiển trách họ. Bình thường ông ta không gặp người này nhiều, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cậu sẽ ngang ngược và bướng bỉnh như thế nào. Tuy nhiên, ông ta chờ đợi hồi lâu cũng chỉ nhận được một câu nói nhẹ nhàng. Tôi biết rồi, thượng tướng sững sờ, Sơ Bạch ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thản nhiên thu hồi ánh mắt, dựa vào xe lăn rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông ta cảm thấy cổ họng nghẹn lại, có cảm giác bất lực như đấm vào bông. Cuối cùng, tàu bay từ từ hạ cánh xuống hòn đảo nổi, ngay lập tức làm dấy lên những đám bụi. Khi một cầu thang được thả xuống từ boong tàu, Duy Tư đi trước, cẩn thận đẩy Sơ Bạch xuống. Mấy vị tướng lĩnh cũng rất ăn ý nhường đường. Đợi cậu xuống rồi mới theo sau. Ánh nắng trên cao chiếu xuống khuôn mặt nghiêng của chàng trai, vì bóng của tàu bay mà hóa thành những đốm sáng, rơi trên hàng mi trắng, làm nổi bật đôi mắt cậu càng thêm thần thánh. Người dân trên đảo trung tâm đều biết, Sơ Bạch rất đẹp. Màu tóc và màu mắt đặc biệt của cậu không khiến cậu trông già nua hay kỳ quặc, mà ngược lại, vô cùng nổi bật. Ban ngày, cậu như một vị tiên sống trong tiên cảnh, còn ban đêm, cậu lại như một yêu tinh mang vẻ đẹp ma mị. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài đó là hành vi của cậu. Cậu không phải là người tốt. Hàng năm vực chủ vì đáp ứng yêu cầu của cậu mà hy sinh vô số tiền bạc và binh lính để lấy những món đồ quý giá làm cậu vui lòng. Nhưng bây giờ, cậu Sơ Bạch e rằng sẽ không còn được đối xử tốt như vậy nữa. Bên dưới, những người hầu đứng gần vực chủ cảnh có chút hả hê. Họ ngẩng đầu nhìn Sơ Bạch đang dần dần đi xuống từ trên cao. Sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh vực chủ. Đó là một người chỉ nhìn gương mặt đã có 7 phần giống Sơ Bạch, nhưng khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe lăn được đẩy xuống, ánh nắng chói chang bị bóng râm che khuất hoàn toàn, Sơ Bạch cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng bên dưới. Cảnh Lan, người mà cậu đã gửi tin nhắn nhưng không nhận được hồi âm cho đến khi cậu trở về, đang đứng thẳng người bên dưới. Nhưng lại cúi đầu không nhìn cậu, mà dồn toàn bộ ánh mắt vào chàng trai bên cạnh. Mái tóc ngắn màu trắng tương tự lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt tròn trẻ trung hơn của chàng trai hơi nheo lại, để lộ vẻ tinh nghịch, khiến người ta cảm thấy vui vẻ và đáng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ dường như đang nói về điều gì đó, chàng trai tươi cười thân mật ôm lấy cánh tay của Cảnh Lan, đôi vai tròn trịa khẽ run lên, xương quai xanh mảnh mai áp sát vào Cảnh Lan. Trông vô cùng nhỏ nhắn và tinh tế. À, anh Cảnh, chàng trai ngẩng đầu lên như thể nhìn thấy Sơ Bạch, ôm cánh tay Cảnh Lan hơi ngẩng cằm lên, vui vẻ nói. Người anh đợi đến rồi, Cảnh Lan mỉm cười nhạt nhưng không ngẩng đầu lên, không có bất kỳ phản ứng nào, cho đến khi Sơ Bạch được Duy Tư đẩy thẳng đến trước mặt họ, gã mới miễn cưỡng ngước mắt lên. Duy Tư đã biết từ trước, Duy Tư cẩn thận đẩy Sơ Bạch đến, dừng lại trước mặt hai người rồi cung kính cúi đầu. Nhưng biểu cảm dưới bóng râm lại có chút khó coi. Cậu ta không ngờ vực chủ đến đón Sơ Bạch lại còn mang theo người mới. Nhìn mối quan hệ của hai người, có lẽ thực sự. Cậu tên là Sơ Bạch phải không? Tôi biết cậu, chàng trai lên tiếng trước. Hắn ta trông tràn đầy sức sống dưới ánh mặt trời. Để đến gần Sơ Bạch, hắn ta buông tay khỏi cánh tay Cảnh Lan, thay vào đó móc ngón tay, sau đó mỉm cười tinh nghịch và tiến lại gần, mở to đôi mắt xanh nhạt trong veo. Anh Cảnh nói cậu là bạn thân nhất của anh ấy, cảm ơn cậu đã đồng hành cùng anh Cảnh trong thời gian tôi vắng mặt. Đồng hành, bạn thân nhất, Sơ Bạch từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt bạc yên lặng nhìn về phía Cảnh Lan. Lúc này, Cảnh Lan cũng không thể tránh né nữa, nhưng gã chỉ cười bất lực với Sơ Bạch, vẫn dịu dàng như mọi khi. Gã lớn hơn Sơ Bạch 9 tuổi, nhưng vẫn rất đẹp trai, cử chỉ toát lên vẻ điềm tĩnh và đáng tin cậy. Bình thường, trong mối quan hệ của hai người, gã là người chăm sóc nhiều hơn, mọi việc đều được lo liệu chu toàn. Gã quả là một người yêu hoàn hảo, trước khi tình huống hiện tại xảy ra. Cảnh Lan, ánh mắt Sơ Bạch hơi lạnh đi, lời chất vấn vừa ra khỏi miệng đã bị hành động của đối phương cắt ngang. Cảnh Lan bước lên một bước, nửa quỳ xuống bên cạnh xe lăn của cậu, thở dài nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng. Em cũng thật là, sao lại bị thương thế này? Trên tàu bay không được điều trị sao? Đợi lát nữa anh sẽ tìm bác sĩ xem cho em. Giọng nói có chút quan tâm và trách móc, như thể mối quan hệ của họ vẫn rất thân thiết. Sơ Bạch khẽ khựng lại, có chút cứng đờ, nhưng dưới ánh mắt dịu dàng của đối phương, cậu cũng dịu đi một chút. Không phải vết thương lớn, không sao đâu, cậu thản nhiên nói, sau đó chuyển chủ đề. Người bên cạnh anh, tôi và anh Cảnh cũng quen biết hơn 20 năm rồi. Chưa đợi Cảnh Lan lên tiếng, chàng trai đã chen ngang, hắn ta đứng sát bên Cảnh Lan, có chút ngượng ngùng nói. 10 năm trước, tôi và anh Cảnh có chút mâu thuẫn, lúc đó tôi không hiểu chuyện nên đã bỏ đi. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Mâu thuẫn gì? Chàng trai đỏ mặt, dường như đó là chuyện khó nói. Hơn nữa, 10 năm trước, sắc mặt Sơ Bạch lạnh đi một chút, cậu chuyển ánh mắt sang Cảnh Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thế Cảnh Lan bảo vệ kéo chàng trai ra sau lưng mình, vẫn giữ nụ cười dịu dàng và nói nhẹ nhàng. Có chuyện gì thì về nhà rồi nói sau. A Xanh mới về 2 ngày trước. Em ấy không khỏe nhưng hôm nay vẫn theo anh đến đón em, cũng đợi lâu quá rồi. Giọng điệu vẫn như cũ, nhưng Sơ Bạch rõ ràng nhìn thấy sự cảnh cáo trong mắt gã. Cảnh Lan, đang đe dọa cậu sao? Trong một khoảnh khắc, Sơ Bạch không có quá nhiều cảm xúc, chỉ cảm thấy thật nực cười. Rõ ràng mấy ngày trước còn cẩn thận nắm tay cậu, vừa đan 10 ngón tay vào nhau vừa cầu hôn cậu, vậy mà bây giờ lại đe dọa cậu vì người khác. Hừm. Thấy cậu không trả lời, Cảnh Lan lại kéo dài giọng một tiếng. Ý tứ trong mắt gã rõ ràng là nếu cậu không xuống nước, gã sẽ khiến cậu mất mặt trước tất cả mọi người. Ánh nắng có chút gay gắt, mặc dù không chiếu vào bóng râm nhưng lại khiến Sơ Bạch cảm thấy khô khốc một cách khó hiểu. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn đối phương, bàn tay đặt trên tay vịn dần siết chặt, hơi run rẩy. Việc Cảnh Lan xuất hiện cùng người khác lúc này đã là một sự sỉ nhục lớn đối với cậu. Thậm chí còn tệ hơn là không xuất hiện. Đối phương không thể không biết điều này. Vì vậy, đã cố ý làm cậu bẽ mặt. Lúc này, những người phía sau cũng đã xuống hết từ tàu bay, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Ngay lập tức, vô số ánh mắt chê giễu, mỉa mai, khinh bỉ đổ dồn vào Sơ Bạch như gai đâm sau lưng. Anh thực sự muốn làm như vậy sao? Một lúc lâu sau, Sơ Bạch từ từ nói, anh thực sự định làm như vậy sao? Tại sao, còn trước mặt mọi người, một cách khó coi như vậy? Tuy nhiên, Cảnh Lan chỉ cười nhẹ, nói dịu dàng. Đúng vậy, em bị thương rồi, A Xanh cũng đợi lâu rồi, vẫn nên về nhà rồi nói chuyện thì hơn. Sơ Bạch không nói gì nữa, đôi môi vốn đã tái nhợt vì mất máu dường như càng thêm trắng bệch. Trong một khoảnh khắc, sự dao động dữ dội của cảm xúc và lý trí tỉnh táo đang giằng xé trong đầu Sơ Bạch. Tình cảm nhiều năm kêu gào không cam lòng, trong khi lý trí lại nhận thức rõ ràng tình hình hiện tại. Một lúc lâu sau, cậu cụp mắt xuống. Vậy giúp tôi liên hệ bác sĩ trước đã. Giọng cậu rất bình tĩnh, ổn định đến mức dường như không cảm nhận được bất kỳ dao động cảm xúc nào. Nhưng khi nhìn Cảnh Lan, dường như có hàng ngàn cảm xúc lóe lên rồi lại trở về với sự im lặng. Để tôi gọi giúp anh Cảnh. Đồng Xanh cười tâu toét, tự nhiên chen vào. sau đó nắm lấy cổ tay Cảnh Lan một cách quen thuộc và thân mật, điều khiển thiết bị đầu cuối của gã. Sơ Bạch chỉ nhìn, không phản ứng. Cảnh cãi vã ầm ĩ trong tưởng tượng không xảy ra, những người xem kịch cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và thất vọng. Chỉ vậy thôi sao? Cảnh Lan lại tiếp tục cuộc trò chuyện và thái độ một cách rất tự nhiên, dường như đã đoán được thái độ của Sơ Bạch. Lại đây, để anh đẩy em. Gã tiến lên ra hiệu cho Duy Tư tránh ra, tự mình tiếp nhận chiếc xe lăn của Sơ Bạch. Thực ra, Sơ Bạch bị thương ở bụng và không được điều trị tốt. Việc ngồi đã là khó khăn, chứ đừng nói đến việc ngồi xe lăn đi trên đường gập ghềnh. Bây giờ máu đã bắt đầu rỉ ra, không thể tiếp tục đẩy về phía trước nữa. Duy Tư lấy vậy có chút lo lắng nói, vực chủ, xe lăn chỉ là tạm thời để thuận tiện lúc nãy thôi. Vết thương của cậu Sơ Bạch khá lớn, tốt nhất là nên khiêng về để điều trị. Cảnh Lan liếc nhìn cậu ta, dường như đang cân nhắc xem cậu ta là ai, lông mày nhíu lại khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Xanh thấy vậy, vội vàng ôm chặt cánh tay Cảnh Lan, bĩu môi. Phía trước là hành lang nổi rồi, vội gì chứ? Hơn nữa còn có nhiều thương binh trên tàu bay mà, bây giờ chỉ là đẩy một đoạn ngắn. Nói đến đây, hắn ta dừng lại, có chút ngượng ngùng cười. Đâu có yếu đuối như vậy chứ, đẩy một đoạn ngắn, vết thương ở vị trí đó ngay cả ngồi cũng khó khăn. Còn những người lính bị thương trên tàu bay lát nữa cũng sẽ được khiêng xuống chứ không phải ngồi. Sắc mặt Duy Tư hơi khó coi, hối hận rằng nếu biết trước như vậy, cậu ta tuyệt đối sẽ không vội vàng đưa Sơ Bạch xuống. So với việc chịu đựng đau đớn này, thà nằm trên giường bệnh từ từ chờ y tá khiêng còn hơn. Những người hầu đi theo phía sau đều đang nhìn, còn các tướng lĩnh phía sau thì đang trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía này. Sơ Bạch thản nhiên nói, không sao, cậu không ồn ào, không làm loạn, với tốc độ mà người thường không thể hiểu được, nhanh chóng chấp nhận hiện thực. Sơ Bạch ngồi trên ghế, hơi cử động một chút, tìm một tư thế thoải mái hơn để dựa vào. Khi xe lăn được đẩy đi từng chút một, vết máu rỉ ra từ vết thương ngày càng nhiều, cho đến khi được đẩy lên hành lang nổi. Hành lang được làm bằng pha lê, tự động di chuyển, có thể đưa từ dưới đảo lên thẳng cung điện trung tâm trên đảo. Thông thường, hành lang này chỉ được mở khi có tiệc toàn đảo. Ngay khi lên hành lang, sự rung lắc dừng lại, cuối cùng cũng làm giảm bớt cơn đau dữ dội. Sơ Bạch mở mắt nhìn ánh sáng chói chang, trên trán lấm tấm mồ hôi vì đau. Bây giờ cậu đã hiểu, Cảnh Lan biết tin nhắn của cậu, cũng biết vết thương của cậu, nhưng lại làm ngơ, vì người mới mà quyết định chấm dứt mọi thứ với cậu chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Sơ Bạch luôn là một người rất bình tĩnh, hoặc có thể nói, cậu không nhạy về mặt cảm xúc. Lúc đầu, cậu đến với Cảnh Lan vì ơn nghĩa của đối phương, cũng vì đối phương thực sự đối xử tốt với cậu và sự theo đuổi dai dẳng của gã trong một thời gian dài. Nếu không, cậu tuyệt đối sẽ không chủ động nảy sinh tình cảm như vậy với đối phương. Mà bây giờ, người đã kéo cậu xuống nước, muốn rút lui. Không chút lưu luyến, Sơ Bạch cụp mắt che giấu cảm xúc trong mắt. Ngay cả cậu, sau 10 năm bên nhau cũng không thể không có tình cảm. Sự rút lui không báo trước của đối phương khiến cậu bất ngờ và khó tin. Ngay cả khi lý trí đã kịp phản ứng, đối phương đã phản bội, vì vậy đã đưa ra quyết định có lợi nhất cho mình. Nhưng về mặt cảm xúc, cậu vẫn chưa thể hoàn hồn, cứ như vậy, kết thúc sao? Thật là vô lý, cậu thậm chí còn tin tưởng như vậy khi mọi người trên tàu bay đều đang bàn tán. Trên đường đi, máu chảy ra ngày càng nhiều, nhuộm đỏ chiếc áo khoác phủ trên người cậu. Còn Cảnh Lan thì vừa đi vừa nói cười với Đồng Xanh đang ôm tay gã, như thể hoàn toàn không nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường. Mãi cho đến khi đến trước cung điện trung tâm, bước chân gã mới từ từ dừng lại. Gã để các tướng lĩnh đã vất vả đi theo người hầu vào phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho bữa tiệc tối, còn mình thì đẩy Sơ Bạch vào căn phòng phụ bên trái đại sảnh. A Xanh, em đợi anh ở đây một lát, đi chưa được bao xa, gã quay sang dịu dàng nói với Đồng Xanh bên cạnh. Đồng Xanh đương nhiên ngoan ngoãn đồng ý, nhìn gã đẩy Sơ Bạch vào phòng phụ. Bên trong phòng phụ tối om, chỉ có ánh sáng gần hoàng hôn bên ngoài chiếu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch nghĩ rằng đối phương muốn nói chuyện với mình, cố gắng vực dậy tinh thần, nhưng ngay sau đó, cánh cửa phía sau đột ngột đóng sầm lại, căn phòng càng thêm tối hơn. Người trên xe lăn cứng đờ, một lúc sau mới không chịu nổi mà từ từ gập người xuống, chiếc áo khoác dính đầy máu rơi khỏi người, tay cậu run rẩy ôm lấy vết thương, cúi đầu thở hổn hển. Tác hại của việc không có được quyền lực từ Cảnh Lan thể hiện rõ ở đây. Một khi đối phương thu hồi tất cả sự yêu thương, cậu sẽ trở thành con cừu để mặc người ta xâu xé. Cách chương.